trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nghiên cứu diện thế. 10 đại nhân vật tới hội sẽ bắt đầu. Toàn bộ hội trường đều lộ ra trang nghiêm, nghiêm túc, coi như bình thường những cái này tính cách khác lạ ngôi sao lớn cũng lộ ra tinh thần vô cùng. Thành thành thật thật, bởi vì dạ tiệc này phía trên lãnh đạo quá nhiều, một vị lão đại đều tới, Sở Hữu Nhân vào chỗ về sau, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Cái kia trực tiếp ống kính vậy mà nhiều lần hướng Lâm Cảnh quay chụp, còn dừng lại thời gian rất lâu, phảng phất là biết hiện tại trực tiếp người xem muốn nhìn Lâm Cảnh đồng dạng. Theo ống kính thay đổi, liền thấy một cái ngôi sao từ phía sau đi ra biểu diễn bài hát. Cái này ngôi sao cũng là một đường đại ca sĩ, thế nhưng là kêu còn về sau, nàng cũng là vội vàng hướng xuống mặt cúi đầu, sau đó lui xuống sân khấu, cũng không dám các loại người chủ trì đến chiêu đãi hắn. Cái này cũng không phải cái gì tống nghệ tiết mục, sau đó liền người chủ trì bắt đầu tuyên bố hạng thứ nhất 10 đại nhân vật. Người chủ trì nguyên một đám tuyên đọc tên người, sau đó bắt đầu giới thiệu nhân vật này lấy được phần thưởng lý do về sau nguyên một đám lên sân khấu lĩnh thưởng, sau đó là lấy được phần thưởng người lấy được phần thưởng cảm nghĩ. 10 cái lấy được phần thưởng người là không phân tuần tự. Bất quá cái này diễn giảng tuần tự lại là tiết mục đạo diễn an bài. Đến mức Lâm Cảnh, hắn sẽ là dạ hội cái cuối cùng diễn giảng. Đây là Vương Đại Thiếu cùng cái kia đạo diễn chào hỏi. Chỉ cần không phá hư dạ hội, cái này điều phía dưới trình tự đạo diễn vẫn là hội nể tình. Dạng này liền xem như nháo sự. Cái cuối cùng, lãnh đạo tổng sẽ không quá mức sinh khí đi thời gian chuyển rời. Nguyên một đám 10 đại nhân vật trao giải kết thúc, mời ngôi sao thay phiên đi lên biểu diễn. 2 giờ về sau, yến hội cũng rất sắp đến khâu cuối cùng. Lúc này đạo diễn hiển nhiên phát hiện, trực tiếp video lưu lượng đang nhanh chóng gia tăng. Bởi vì, Lâm Cảnh sắp ra sân, hiển nhiên phần lớn người đều hướng về phía hắn tới, muốn nghe hắn bài diễn giảng. Rất muốn biết hắn là như thế nào tay trắng khởi ra đến bây giờ bước này. Rốt cục, đến trọng yếu nhất thập đại kiệt xuất cống hiến nhân vật. Còn lại 9 người một cái tiếp theo một cái lên sân khấu lĩnh thưởng. Phát biểu, sau đó, cuối cùng muốn tới Lâm Cảnh lên sân khấu diễn giảng. Người chủ trì một lần nữa lên sân khấu. Nói, tốt. Thập đại kiệt xuất cống hiến nhân vật đã có 9 vị cùng chúng ta chia sẻ bọn họ lịch trình. Bây giờ còn có vị cuối cùng. Chắc hẳn mọi người cũng vô cùng chờ mong đi, hắn cũng là Lâm Cảnh. Lâm Cảnh lúc này cũng vội vàng đứng lên. Lúc này, trực tiếp video trước khung bình luận cũng là so trước đó nhiều gấp bội. Tất cả đều sinh động hẳn lên. Phải biết, vô số người đều đang mong đợi Lâm Cảnh diễn giảng. Lâm Cảnh đi tới trên bục giảng, nhìn phía dưới cái kia lít nhà lít nhít người, còn thật có chút khẩn trương. Người chủ trì cũng đã để khách quý trao giải hồ ca khiếm tới cho Lâm Cảnh trao giải. Về sau, người chủ trì liền tiếp tục nói, Lâm Cảnh, hôm nay thu hoạch được cái này phần thưởng. Người chuẩn bị gì dạng lấy được phần thưởng cảm nghĩ muốn cùng ta có thể chia sẻ đâu? Lâm Cảnh cầm lấy microphone, hít sâu một hơi, mới nói, kỳ thật, ta hôm nay cũng không có chuẩn bị cái gì lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Lời này hiển nhiên để người chủ trì giật mình, không chuẩn bị lấy được phần thưởng cảm nghĩ đạo diễn không phải mỗi người đều thông báo sao? Phía dưới cũng là có không ít người há to miệng, cái này có điểm giống muốn đập phá quán. Tự nhiên, những cái này đại lãnh đạo cũng là khẽ nhíu mày. Lâm Cảnh lúc này lại nói, bởi vì tại tiếp vào cái này thông báo thời điểm, ta cảm thấy chính mình không đủ tư cách. So với trước mặt 9 vị tiền bối, ta thật chẳng đáng là gì. Đã nhận lấy thì ngại, tự nhiên chưa nói tới cái gì cảm nghĩ. lại không dám nói chuyện gì cảm ngộ cùng mọi người chia sẻ. Cái này vừa nói, những lãnh đạo kia mi đầu lại hơi hơi nở phồng lên. Người trẻ tuổi này khiêm tốn, cái này có thể ngay sau đó, Lâm Cảnh lại nói, kỳ thật, tại trên Internet xuất hiện cái này lấy được phần thưởng bảng danh sách thời điểm. Cũng là có rất nhiều người nghi vấn ta, càng có người đến ta ít ỏi phía dưới chửi rủa, hỏi ta có tư cách gì cầm cái này phần thưởng, ta là người trẻ tuổi. Tính khí cũng có chút không tốt lắm, cho nên ta cũng chán ghét người khác nghi vấn, chán ghét một số không có nhiều bản sự, lại ưa thích con tin nghi ta. Cho nên, ta cảm thấy chính mình muốn làm một số có thể làm cho mình xứng được với cái này phần thưởng sự. Tình, nghe được Lâm Cảnh, người phía dưới đã hơi hơi há to miệng. Những lãnh đạo kia vừa mới thư giãn mở mi đầu lại lần nữa hơi nhíu lại. Cái này muốn làm cái gì đâu thì liền lúc này quan sát video trực tiếp người đều có chút sững sờ. Này làm sao một bộ muốn làm chuyện bộ dáng một bên người chủ trì tựa hồ phát hiện sự tình muốn siêu. Không, vội vàng hướng Lâm Cảnh chớp mắt, ra hiệu hắn, có thể Lâm Cảnh lại không nhìn tình cảnh này. Cầm lấy microphone tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu mấy ngày, ta liền muốn a nghĩ, có thể lại căn bản không biết mình nên làm cái gì xứng được với cái này khen thưởng. Không có đầu mối. Sau đi tới kinh thành, vốn đến một người bạn muốn dẫn ta ra đi chơi một chút kinh thành các nơi danh lam thắng cảnh. Thế nhưng là vừa tốt đụng phải sương mù khí trời, thư ký của ta cũng bởi vì không thích ứng sương mù khí trời xuất hiện ho khan. Cho nên, ta liền muốn cái này sương mù làm sao chán ghét như vậy đâu. Chắc hẳn sinh hoạt tại sương mù hạ người khẳng định vô cùng thống khổ. Lúc này, những lãnh đạo kia mi đầu càng nhăn càng sâu, bởi vì cái này Lâm Cảnh nói không có chút nào đúng hợp chủ đề. Đã có người muốn bắt chuyện để đạo diễn tranh thủ thời gian xử lý. Phải biết vị kia lão đại còn ở lại chỗ này đây. Nhưng vào lúc này, Lâm Cảnh lại nói, lúc này, ta rốt cuộc biết chính mình cái kia làm những thứ gì. Cái kia chính là giải quyết sương mù vấn đề. Giải quyết cái này sương mù vấn đề, chắc hẳn võng thượng đối ta chất vấn người cũng nên ngậm miệng. Ta chính là người như vậy, ưa thích dùng hành động đánh người khác mặt, nói làm liền làm, để bằng hữu đưa tới các loại dụng cụ thí nghiệm. Về sau 10 ngày hai bên thời gian, ta vẫn làm lấy thí nghiệm, không có đi ra ngoài một bước, có lẽ là lão thiên nhìn ta quá mức vất vả. Ngoài ý muốn để cho ta suy tính ra một cái hữu cơ tài liệu công thức, chế tạo ra một loại có thể cho không khí chua tháo tóc diếu phản ứng tài liệu, hấp thu trong không khí có hại vật chất, đem tươi mát hoàn mỹ không khí trả lại mọi người. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ muộn người biết tất cả đều ngây ngẩn cả người. Những cái kia đang chuẩn bị trao hỏi để đạo diễn ra đến giải quyết lãnh đạo cũng là theo bản năng. Há hốc miệng, cái gì ta nghe lầm sao, hắn mới vừa nói giải quyết sương mù vấn đề, người lãnh đạo kia. Vấn đề, ngươi không nghe lầm, một thanh âm vang lên. Cái này lãnh đạo giật mình, là cái kia lão đại thanh âm. Lúc này, vị này lão đại cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết cái này sương mù vấn đề làm phức tạp bọn họ bao lâu. Một mực không chiếm được biện pháp giải quyết. Bây giờ lại có người nói hơn 10 ngày thì giải quyết cái vấn đề này, hôm nay không phải cả tháng tư. Đi Lâm Cảnh nhìn lấy toàn bộ muộn người biết đều kinh sợ dáng vẻ. Cười cười, tiếp tục nói, các ngươi không có nghe lầm. Ta thí nghiệm ra xử lý sương mù tài liệu. Có lẽ lúc này lại có tự nhận là người rất lợi hại nghi vấn ta. Nói cái này mười mấy ngày thời gian căn bản không có khả năng. Sau đó liệt kê ra các loại số liệu tri thức muốn phản bác ta. Đáng tiếc, đây không phải ta đựng. Đây chính là sự thật. Ta đích xác mười mấy thiên chế tác được. Thời gian ngắn ngủi, tất cả quan sát trực tiếp video người tất cả đều nổ. Sương mù cái từ này tất cả mọi người biết, cũng biết hắn nguy hại. Có thể cái này vô số năm đều không người có thể giải quyết vấn đề này. Bây giờ lại có người nói cho bọn hắn hơn 10 ngày thời gian thì chế tạo ra có thể giải quyết sương mù đồ vật. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn chán ghét sương mù lúc này. Tất cả mọi người hiểu rõ ra. Cảm tình cái này Lâm Cảnh cũng là đem chứa. Lại còn cố ý nói mình không phải đựng. Trong hậu trường, đạo diễn đã có chút lộn xộn. Hắn cái này cũng cảm giác Lâm Cảnh là đang nháo sự tình. Lúc này có vẻ như muốn đem trực tiếp cắt đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng tại cái này còn có rất nhiều lãnh đạo đâu. Lãnh đạo không nói gì nha. Đạo diễn, có chút không đúng. Này làm sao có chút thành Lâm Cảnh đựng khoác lác đại hội. Bên cạnh phó đạo diễn ngạc nhiên hỏi. Lúc này, có một cái lãnh đạo đi đến. Tìm được đạo diễn. Nói, tiếp đó, ta tiếp nhận đêm nay hội. Đạo diễn nhìn đến cái này lãnh đạo sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này lãnh đạo là trực tiếp quản lấy bọn hắn cái này nghiệp đó à. Đạo diễn gấp vội cung kính tránh ra. Cái kia lãnh đạo ngồi xuống về sau. Thì hướng đạo diễn nói. Cùng chủ trì trò chuyện bộ đàm đâu. Cái này đạo diễn hậu trường chiếm hư không hết thảy. Hiện trường đều cần hắn sẽ chỉ. Mặc kệ là quay phim vẫn là người chủ trì. Đều muốn thông qua mệnh lệnh của hắn hành sự. Lúc này, trên đài người chủ trì hoàn toàn là phù. Hắn nhìn lấy Lâm Cảnh đựng. Đột nhiên có chút cảm nhận được đồng hành của mình lão Vung đối mặt Mã Tiểu Vân lúc cảm giác thua lỗ. Có thể loại tình huống này hắn căn bản không biết làm sao bây giờ. Đạo diễn cũng không có cho mệnh lệnh. Cái này nếu như loạn nói tiếp là muốn xảy ra vấn đề. Rốt cục, tại người chủ trì này không biết làm sao thời điểm. Trong tay nghe truyền đến một thanh âm, để Lâm Cảnh chứng minh hắn thí nghiệm là thật. Lời này để cái này chủ trì một mộng, bởi vì đây không phải đạo diễn thanh âm. Đạo diễn thanh âm lúc này cũng vang lên. Đây là phía trên lãnh đạo. Nghe mệnh lệnh, chủ trì một cái giật mình. Lập tức nhìn về phía Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh phát biểu thực sự là, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại rất nhiều thành thị đều bị sương mù ảnh hưởng. Chắc hẳn người sẽ không để ý khiến người ta đưa tới một ít sản phẩm. Nghiệm chứng một chút người thí nghiệm. Cho mọi người một tin tức tốt đi, người chủ trì này hiển nhiên minh bạch. Đây là dưới đài vị kia lão đại đã không kịp chờ đợi muốn biết vấn đề này thật giả. Không phải vậy sẽ không để cho người tìm tới hậu trường làm cái này vừa ra. Nghe nói như thế. Lâm Cảnh đại khái suy đoán ra là có người bắt chuyện hậu trường. Cho nên cũng cười nói. Đây là tự nhiên, ta cũng biết mình tại cái này nói lại thiên hoa loạn trụy. Y nguyên sẽ có người cho là ta đang khoác lác. Đừng, cho nên, ta hôm nay cũng mang đến sản phẩm. Chính là muốn nói cho sở hữu nhân. Ta không có khoác lác thói quen. Đương nhiên cũng không phải đựng. Lời này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Này làm sao giống như là đã sớm chuẩn bị dáng vẻ giống như muốn đem đêm nay hội làm buổi họp báo. Chẳng lẽ lại cái này Lâm Cảnh vốn chính là tính toán như vậy nghĩ đến cái này. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Cái này cũng quá lớn mật đi không ít người nhìn về phía vị kia lão đại. Lão đại lại nói thẳng. An tĩnh nhìn, chỉ cần là thật cũng là một cái công lớn. Đừng quá mức bảo thủ. Lời này chẳng khác gì là hướng gió. Những người khác nhẹ gật đầu. Mà lúc này đây, đã có người hướng đài này phía trên chạy tới. Lại là Vương Đại Thiếu. Cái này Vương Đại Thiếu xuất hiện để rất nhiều người châu đầu ghé tai lên. Tại Kinh Thành chắc hẳn không ai hội không biết cái này Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu tới, lập tức đem trong tay hai dạng đồ vật bỏ vào trên bàn. Sau đó lập tức thì trượt chạy trở về đi xuống. Hoàn toàn tựa như là một cái làm việc lặt vặt. Quan sát trực tiếp video người nhìn thấy một màn này. Lập tức xuất hiện một loạt 66.666 khung bình luận. Lâm Cảnh lúc này đã đưa tay ra hiệu một chút. Nói, còn mời màn hình lớn đối với ta chỗ này. Sau một khắc, cái kia trên màn hình lớn lập tức xuất hiện lâm cảnh phía trước cái kia sương mù sát thủ hình ảnh. Tất cả camera đều nhắm ngay đi qua. Lúc này, sở hữu nhân cũng đều đem chú ý lực đặt ở kéo cái kia chất lỏng màu trắng phía trên. Lâm cảnh lúc này mang, mọi người thấy, cái này chất lỏng màu trắng chính là ta nghiên cứu ra đến đồ vật. Ta lấy tên gọi làm sương mù sát thủ. Đón lấy, lâm cảnh lại cầm lên mặt khác một dạng vật chưa nói. Đến mức cái này, là bên ngoài quất tiến đến không khí. Sương mù thành phần vượt chỉ tiêu. Chúng ta có thể làm tràng nghiệm chứng một chút. Rất nhanh, lâm cảnh thì ở trước mặt tất cả mọi người xuất ra một cái máy đọc thẻ xâm nhập vật chứa. Cái kia máy móc lập tức biến thành màu đỏ. Điều này đại biểu sương mù vượt chỉ tiêu trong mắt. Nếu như là màu vàng thì đại biểu rất nhỏ. Nếu như là xanh biếc thì đại biểu không khí tốt đẹp. Tất cả mọi người thấy được cái kia máy móc xuất hiện màu đỏ. Thì thay trong ngoài thật là sương mù không khí. Lâm cảnh nói tiếp. Hiện tại mọi người thấy. Đây chính là sương mù siêu tiêu không khí. Hiện tại ta đem cái này không khí cái ta cái này sản phẩm liên thông. Lâm cảnh đem cái kia trang. Lấy sương mù sát thủ vật chứa kết nối đến cái kia trang lấy sương mù không khí trong thùng. Sau đó. Tất cả mọi người tập trung vào trên màn hình xuất hiện đặc tả hình ảnh. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cái kia máy móc kiểm tra phía trên màu đỏ từ từ rút đi biến thành màu vàng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hô lên tiếng. Cái này thật có thể có ít người thậm chí vô ý thức đứng lên. Người chủ trì nhận được chỉ thị, vội vàng hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh. Đây là có chuyện gì nhìn bộ dạng này là không khí đạt được tịnh hóa, Lâm Cảnh gật đầu nói. Không sai, sương mù sát thủ đang cùng trong không khí có hại vật chất tiến hành lên men phản ứng. Người chủ, chỉ lại hỏi, cái này sương mù sát thủ có thể một mực sử dụng sao? Lâm Cảnh giải thích nói, không có cái gì sản phẩm là có thể vĩnh cửu sử dụng. Cái này sương mù sát thủ cũng giống vậy. Nhìn đến cái kia chất lỏng màu trắng bên trong xuất hiện một tia màu đen không có ngay trước chất. Lỏng màu trắng hoàn toàn biến thành màu đen. Cái này sương mù sát thủ cũng không có hiệu quả. Mà cái này vật chất màu đen hoàn toàn cũng là dịch axit tính vật chất. Rất nhiều cùng chua có liên quan công ty đều có thể thu trở về sử dụng. Lâm Cảnh không nói. Vẫn chưa có người nào quan sát được cái kia chất lỏng màu trắng bên trong xuất hiện một tia màu đen. Lúc này, ống kính đặc tả phía dưới. Toàn bộ nhân tài phát hiện cái kia một tia màu đen. Rất nhanh, cái kia kiểm xe trên dụng cụ đèn chỉ thị liền hoàn toàn biến thành xanh biếc. Cái này một vật chứa không khí đã hoàn toàn bị tịnh hóa. Lâm Cảnh cười cười nói. Ở trong phòng ta đã thí nghiệm qua, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một chậu sương mù sát thủ. Hoàn toàn có thể tịnh hóa một ngôi biệt thự. Cho nên, không có sương mù ai thời đại lập tức liền muốn dẫn tới. Lâm Cảnh dứt lời dưới. Phía dưới tất cả mọi người lên. Không có không keo kiệt cấp ra tiếng vỗ tay. Vị kia lão đại nhìn lấy Lâm Cảnh. Cũng là liên tục nói. Được. Tốt, rất tốt, mà giờ khắc này, càng nhiều đang quan sát trực tiếp người đồng dạng là chấn kinh. Cái này lại là thật nếu như đổi lại lúc khác. Có người nói cho bọn hắn, mười mấy thiên làm ra chữa trị sương mù đồ vật, tuyệt đối sẽ bị người phun chết. Cái này tuyệt đối không có khả năng, nhưng bây giờ, sự thật đã chứng minh, cái này Lâm Cảnh làm được. Cái này còn có thể dùng học bá hai chữ hình dung hắn sao mặc kệ là ba nguyên tố tụ biến. Vẫn là cái này sương mù sát thủ, đều là người khác tốn sức công phu đều khó mà làm được. Mà hắn tất cả đều là mười mấy ngày thì có thành quả. Cái này hoàn toàn chính là thiên tài a. Quan trọng hắn chả nói mình không phải đựng. Đây chính là trần trụi đựng có được hay không chỉ là cái này trang thật là cao cấp.